Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 3 chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q3 C48 việc chính 02A, 31.011 Edit Yan bờ biển Tây Hải là địa điểm du lịch nổi tiếng, mỗi ngày đều có rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ về. Phó Minh Dã vốn thuộc phải hành động thích bạch trà mới vừa nói muốn đi Tây Hải du lịch chi liền gọi điện thoại báo cấp dưới sắp xếp. Phó Minh Dã có một trợ lý sinh hoạt ngày bình thường hầu như không cần đến nên cơ bản chỉ để trang trí. Khó có khi nhận được điện thoại của Phó Minh Dã, trợ lý sinh hoạt kích động thiếu chút nữa nói năng lộn xộn. Phó Tổng, ngãi có việc gì cần phân phó sao? Thật tốt quá, hãn rốt cuộc cũng có tác dụng rồi. Ngày tháng chỉ lấy tiền lương không cần làm việc tuy rằng sung sướng nhưng nếu như hỏi hãn thật sự cảm thấy thế nào thì hãn thật sự lo lắng ngày nào đó sẽ phải cuốn gói ra đi. Phó Minh Dã nói, sắp xếp một chuyến bay đi Tây Hải. Vãng, trợ lý sinh hoạt nhanh chóng lên mạng tra vé mát bay. Xin hỏi ngãi muốn khoang hạng nhất chiều nay hãy là sáng mai? Khoang hạng nhất gì? Trợ lý sinh hoạt ngập ngừng. Chính là tốt hơn một chút so với khoang phổ thông. Không thể nào, chẳng lẽ phó tổng muốn ngồi khoang phổ thông để thể nghiệm sinh hoạt? Thật là công dân tốt, bình dân, giản dị, gần gũi. Cậu tiếp theo của Phó Minh Dã chính là lập tức sắp xếp máy bay tư nhân. Sau đó treo điện thoại, trợ lý sinh hoạt, chấm, thiếu chút nữa đã quên, thương nhân giàu nhất Trung Quốc căn bản không cần mua về máy bay, đối phương có rẻ nhiều máy bay tư nhân. Thích bạch trà thây y ngắt điện thoại, kinh ngạc nói. Sao nhanh thế, không phải em muốn đi sao, chọn ngày không bằng đúng ngày, đi hôm nay luôn đi. Phó Minh Dã nói, hành lý của em còn chưa sắp xếp, còn rẻ nhiều để muốn chuẩn bị nữa. Mặc dù mục đích hãn đi Tây Hải không phải vì du lịch nhưng bên ngoài cũng phải ra về mạng theo chút đó chứ. Thiểu cái gì đến đó mua là được, mang đến mang đi nhiều không tiện. Phó Minh Dã nói, coi như tuần trăng mật lần hai, lúc đó ngoại trừ nhân kết hôn hai ta cũng chẳng mang theo cái gì. Đúng rồi, nhãn, y đột nhiên nhớ tới, lây từ tủ đầu giường ra hai chiếc nhẫn. Nhãn cũng đeo đi luôn, người nước ngoài ít người biết bọn họ nên sẽ không gây tạ rối loạn quá lớn. Y liền muốn cho mọi người biết trà trà đã kết hôn và bọn họ là một đôi. Tà thần đại nhân lắm lúc chính là ấu trí như vậy. Hơn nữa y còn có một tâm tư bé bé. Đến bờ biển thì việc bơi lội, lặn biển, lướt sóng là đương nhiên. Bọn họ không phải chưa từng chơi cái này, trà trà cũng sẽ bơi lội thế nhưng vẫn sẽ có nguy hiểm tiềm tàng. Mỗi năm số người chôn thân nơi biển rộng đêm không xuể, hiện tại trạng thái bảo vệ thích bạch trà của Phó Minh Dã đã đạt tới mức cao nhất, rất sơ hãn gặp phải bất kể cái gì ngoài ý muốn. Người có được nước mát giao nhân có thể hô hấp ở trong nước. Đây cũng là một bảo đảm an toàn quan trọng. Phó Minh Dã tự mình đeo nhẫn giao châu vào ngón tay thon dài xinh đẹp của thích bạch trà, sau đó đưa nhẫn long châu cho thích bạch trà. Thích tiên sinh, giúp ông xã của em đeo lên đi. Thích bạch trà buồn cười nói. Sao anh còn làm như là kết hôn lại một lần thế, không tự mình đeo được ư, nói vậy nhưng vẫn cầm lấy nhẫn, tự tay đeo lên ngón tay Phó Minh Dã. Cuộc sống phải có cảm giác nghi thức một chút, Phó Minh Dã nghiêm trang nói. Di động Phó Minh Dã lại vang lên, trợ lý sinh hoạt gọi điện thoại tới. Phó Tổng, máy bay đã sắp xếp xong rồi ạ, hiệu suất làm việc còn rẻ nhanh. Phó Minh Dã kéo thích bạch trà, hai bàn tay đeo nhân 10 ngón đan nhau. Xuất phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong nước bay đến bờ biển Tây Hải cần mười mấy giờ. Thích bạch trà ngồi trên máy bay gối đầu lên vai Phó Minh Dã ngủ một giấc. Ngủ một hồi liên y án đến đùi Phó Minh Dã cuộn tròn lại thành tư thế như mèo nhỏ. Phó Minh Dã dùng lòng bàn tay lót trên đùi, bảo vệ đầu hắn, lại nhẹ nhàng rút ra, báo tiếp viên hàng không đưa tới một tấm thảm mỏng, sau đó chỉnh độ âm điều hòa cao lên một chút. Phó Minh Dã đáp thảm lên người thích bạch trà, quả nhiên lông mày thích bạch trà giãn ra dễ nhiều. Phó Minh Dã xoa xoa tóc thích bạch trà, lại nhéo nhéo gương mặt hãn. Ghế dựa trên máy bay có thể điều chỉnh để nằm xuống ngủ, thích bạch trà lại thích dưa lên người Phó Minh Dã. Còn không phải là mèo con dính người hay sao? Ý đương nhiên so về độ dính người, xê hó so với mèo còn dính hơn, mèo làm khi còn rất lạnh lùng. Nhưng Phó Minh Dã không thể hình dung thích bạch trà thành xê hó được, cái này nghe như đang mảng người vậy. Đều do nhân loại, chó chính là chó, cho con đáng yêu bỗng một ngày bị dùng thành nghĩa sâu, bị một ít nhân loại dùng để hình dung một số nhân loại khác. Chó qua ư là vô tội, thích bạch trà nhìn thì gấy, ngón tay và đốt ngón tay cũng vậy, thế nhưng thịt trên mặt lúc nhéo lại rất thoải mái. Thịt trên mà cũng không phải măng múc nhưng làn da vừa mịn vừa mềm như trứng gà bóc. Phó Minh Dã nhẽ nhẽ, như nhóc con nghiện chơi đã nặn. Trà trà cũng chỉ có lúc ngủ mới ngoan ngoãn mặc y giở trò như vậy. lúc tỉnh tuy rằng cũng dịu dàng nhưng mà dịu dàng quá mức lại khiến y ngượng ngùng chẳng dám đùa hơn. Không phải, khinh nhờn, cũng không phải. Phó Minh Dã thích dáng vẻ Thích Bạch Trà ôn tồn lễ độ, càng thích nhìn dáng vẻ ôn nhuận đoan trang của Thích Bạch Trà, dáng về lúc tức giận cũng thích. Y vừa nhéo vừa nhẽ, Thích Bạch Trà cũng không có dấu hiệu muốn tình. Phó Minh Dã to gan dùng bút vẽ lên trán Thích Bạch Trà một con rùa màu đen. Tài vẽ tranh của tà thần đại nhân quả thực rất đáng lo ngại, may nhờ có giá trị nhan sắc của Thích Bạch Trà kéo lại, một con rùa đen xấu như vậy năm trinh in trên trán còn có thể nhìn ra vài phần uy vũ. Được vẽ trên trán của Tuyết Thần đại nhân há lại có thể gọi là rùa đen sao? Rõ ràng là huyền vũ. Tà thần đại nhân đối với tác phẩm của mình vô cùng hài lòng, đã làm phải làm đến cùng liên vẽ rùa đen lên toàn bộ khuôn mặt của Thích Bạch Trà. Sau đó chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, cài đặt chỉ Trà Trà có thể thấy được. Ý nhìn thấy rùa đen này không? Ý của nhà tôi đó. Chờ đến giờ cơm, Phó Minh Dã làm như không có chuyện gì gọi Thích Bạch Trà đợi ăn cơm. Cơm được đích thân bếp trưởng trên máy bay làm vô cùng phong phú, mùi hương nồng đậm, khiến người ta không kìm được chảy nước dài ba thước. Lúc tiếp viên hàng không mang bữa tôi tới, Phó Minh Dã còn cẩn thận che khuất mặt Thích Bạch Trà lại. Trước mặt người ngoài vẫn phải giữ mặt mũi cho Trà Trà. Tiếp viên hàng không bày biện bữa tôi sau đó đây tòa án rời đi, Phó Minh Dã mới nhẹ nhàng đầy đầy Thích Bạch Trà. Trà Trà, đầy ăn cơm, hãn đầy hai cái, Thích Bạch Trà mới lười biếng mở mắt ra. Bữa sáng hay là bữa tôi vậy anh? Trong nước và Tây Hải có chênh lệch múi giờ. Bọn họ xuất phát vào buổi chiều, bay mười mấy giờ liền đến lúc trong nước đã là sau nửa đêm, Tây Hải mới là buổi chiều. Hán không biết ngủ bao lâu nên không rõ giờ là lúc nào. Bữa tôi, chúng ta vẫn chưa bay ra khỏi Trung Quốc. Thích Bạch Trà ngồi dậy cầm muỗng bắt đầu dùng bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãn múc một muỗng cơm đưa vào miệng, động tác không cần phải nói, từ trước tới nay Thích Bạch Trà giơ tay nhác chân vô cùng có khí chất, vô cùng yêu nhà. Chỉ là giờ phút này, trên mặt Thích Bạch Trà vẽ toàn là rùa đen, dù là hành động yêu nhà cũng trở nên buồn cười. Theo động tác quai hàm chuyển động rùa đen trên mà cũng chuyển động theo, Phó Minh Dã nhìn một lát, bật cười ra tiếng. Phó ý động tác Thích Bạch Trà dừng lại quay đầu nhìn Phó Minh Dã. Làm sao vậy? Phó Minh Dã chớp mắt điều chỉnh sắc mặt, không có gì đâu em. Sau đó nhìn chính diện khuôn Thích Bạch Trà không nhịn được càng cười lớn hơn. Thích Bạch Trà, Phó tiên sinh, Phó Minh Dã lại đứng đắn lại. Thật sự không có gì, chỉ là đột nhiên anh nghĩ tới chút chuyện vui vẻ. Chuyện vui vẻ gì? Chúng ta đang đi hướng tuần trăng mật. Thích Bạch Trà nói, Phó tiên sinh, chúng ta đã kết hôn một năm. Chỉ cần, em, bên em anh Liên rất vui vẻ. Thích Bạch Trà bị lời này lấy lòng, hơi hơi câu môi. Hãn cười rộ lên luôn là vô cùng xinh đẹp. Nhưng bây giờ hãn cười lên, rùa đen trên mặt lại chuyển động theo sau. Phó Minh Dã lại bắt đầu. Ha ha ha ý, nụ cười của Thích Bạch Trà liền cứng lại, cảm thấy có gì đó sai sai. Hãn móc di động ra, nhìn mặt mình trên màn hình di động. Thích Bạch Trà, Phó Minh Dã, anh tên ngứa đòn này. Cuối cùng, hai người cùng nhau đi vào buồng vệ sinh rửa sạch rùa đen trên mặt. Thích Bạch Trà có thù tạ báo, rùa đen trên mặt Phó Minh Dã còn nhiều hơn của hẳn một con. Nhưng hãn vẫn không vui như cũ. Hãn cảm thấy hắn không thắng. Hãn biến thành một tên ấu trĩ giống như Phó Minh Dã, hãn thua rồi. Mây ngoài cửa sổ đã biến thành màu đen, trong nước bây giờ đã là buổi tối. Thích Bạch Trà vừa ngủ xong nên không cảm thấy buồn ngủ, tuy rằng trên thực tế hắn không ngủ cũng sẽ không buồn ngủ. Cho nên Liên Thư C, Phó Minh Dã thấy hắn không ngủ cũng liền không ngủ. Thời gian ở bên Trà Trà đều quý giá, Trà Trà tỉnh mà y ngủ quả thực là một loại phạm tội. Anh không buồn ngủ ư? Thích Bạch Trà hỏi. Không buồn ngủ, Phó Minh Dã nói, tới nơi rồi dù sao cũng phải tìm khách sạn để ngủ. Đừng đùa nữa, còn bay tận mười mấy giờ lận, vậy chờ lát nữa rồi anh ngủ. Phó Minh Dã quay đầu nhìn hãn, bây giờ anh muốn nói chuyện phiếm với em. Nói cái gì, cũng đã lão phu lão thệ rồi, còn có cái gì để nói chuyện phiếm nữa. Cuộc sống của bọn họ và cuộc sống của vợ chồng bình thường kỳ thực cũng không có gì khác. Ban ngày làm việc, buổi tối về nhà cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo phố, đến đêm khuya tĩnh lặng thì lên giường, mỗi sáng thức giác đều có một cái hôn chào buổi sáng sau đó tiếp tục làm việc. Qua đi tháng ngày oanh oanh liệt liệt du lịch thế giới, cuộc sống chính là bình đam tựa nước chảy bèo trôi như thế. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Phó Minh Dã nói, người ta có câu, thất niên chi dương, nghĩa là một đôi vợ chồng đến năm kết hôn thứ bảy, tình yêu sẽ biến thành tình thân khiến cuộc sống trở nên nhạt nhẽo. Sẽ bởi vì đánh mất cảm giác mới mẻ mà nảy sinh mâu thuẫn dần đến nguy cơ trong hôn nhân. Em cảm thấy câu này có đúng không? Phó Minh Dã cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy câu này trên mạng. Thọ mệnh của thần vốn lâu dài, sẽ không dễ dàng động tâm, tâm vừa động chính là cả đời. Người bình thường lại không giống như vậy, y tin tưởng tình yêu của cha trà. Đời người quá ngắn, biển số lại quá nhiều, kết hôn rồi lại ly hôn nhiều không đếm xuể. Bọn họ mới kết hôn một năm, tương lai còn dài, y muốn nghe suy nghĩ của cha trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần yêu một người cũng muốn học cách con người phát triển cảm tình. Y còn muốn làm tốt hơn bọn họ, Thích Bạch Trà trả lời. Đã có câu này, chứng minh đại đa số người đều đã trải qua đã có đạo lý như vậy, chắc hẳn đó cũng là một định luật. Phó Minh Dã lặng lẽ dừng lỗ tai lên nghe, tuy nhiên cái này đâu có liên quan gì đến chúng ta. Phó tiền sinh, 7 năm đã là cái gì, vợ chồng cùng nhau sống đến 70 năm đầu bạc cũng có rất nhiều, hai ta sẽ là một đôi trong đó. Thích Bạch Trà nhìn y, kể cả lại qua 700 năm, 7000 năm, 7 vạn năm, dù ngủ say dưới lòng đất cũng vĩnh viễn yêu. Hãn loại bỏ đi hai chủ ngữ, kể cả lại qua 700 năm, 7000 năm, 7 vạn năm. Dù anh ngủ say dưới dòng đất em cũng vĩnh viễn vêu. Về hoàng hôn, xà địa điểm du lịch nổi tiếng, khách du lịch đến dày vô cùng náo nhiệt khiến cho khách sạn, phó mua sắm cũng phát triển, cái gì cần có đều có cả. Giớ Minh Dã đặt một căn phòng lớn ở khách sạn ven biển. Trong phòng có cửa sổ sát đất lớn, ngoài cửa sổ chính là bờ cát và biển rộng, còn có hề nghe được thanh âm sóng biển rì rào. Chạng vạng, bầu trời khoác lên mình dáng màu mỹ lệ, mặt trời hồng rực từ từ rơi trên mặt biển àm cho sóng nước lỏng lánh sắc màu, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Giòn cảnh mỹ lệ cờ này, ai có thể nghĩ tới nơi đáy biển thâm trầm đã xé mở một cái vực sâu đáng sợ. Thích Bạch Trà ngắm nhìn biển rộng thật lâu. Một sợi ánh sáng vàng kim cuối cũng biến mất trên mặt biển, Phó Minh Dã cũng từ phòng tắm bước ra, y đưa tay kéo Tâm Mành rồi từ phía sau ôm chặt Hãn. Trời tôi rồi em, Thích Bạch Trà lấy lại tinh thần, nói. Vâng, Hãn đang suy xét xem bây giờ có nên thi pháp làm phó tiên sinh ngủ đến thiên hoang địa lão sau đó đi làm việc chính hay không? Hãn đã bắt đầu chậm rãi tích tụ thần lực trên đầu ngón tay. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc chính đi. Phó Minh Dã nói, ngón tay Bạch Trà run lên, thần lực tích tắc tan biến. Việc chính gì? Thích Bạch Trà cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ phó tiên sinh biết kế hoạch của Hãn? Chuyện này không thể nào. Phó Minh Dã hỏi, Trà, chỗ gãy xương trên người em đã tốt chưa? Tốt rồi, bệnh chí thì sao? Cũng tốt rồi, lúc Hãn, em, bệnh viện, phó tiên sinh 1-2 phải làm kiểm tra toàn thân cho hắn, Hãn đương nhiên cũng không thể lại nói dối bị bệnh chỉ được. Nằm viện lâu như và đủ để Hãn phong ăn lại thần lực. Cơ mà để tu sửa lại cái khe lớn ở Tây Hải có lẽ là lại phải cởi bỏ một lần. Không biết vì sao, sự việc dị thường càng ngày càng nhiều, quả thực khiến Hãn giải quyết không xuê. Vậy quá tốt rồi, Phó Minh Dã cúi đầu thanh âm trầm tháp thư tình. Cũng sắp 2 tháng rồi chúng ta chưa có làm. D. L. T. 31-11 chia sẻ không có quảng cáo. Cách chương.